Cửu vực kiếm đế, chương 2014, 10 vị thiên nhân cảnh cường giả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cái này nam tử trẻ tuổi, trăm năm tuổi, không chỉ là vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh, hiện tại càng là đã bước vào thiên nhân cảnh cuối cùng một trọng cảnh giới. Tiên tướng cảnh giới, nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi một khắc, Sở Phong Miên trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng coi là kiến thức qua không ít đại nhân vật. Kiến thức qua vô số thiên tài. Nhưng từ không thấy qua nam tử trẻ tuổi như vậy yêu nghiệt thiên tài. Trăm năm tuổi, bước vào tiên tướng cảnh giới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trăm năm tuổi có thể độ qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh, thành tựu tiên nhân, đều đã là không tầm thường thành tựu, đủ để là bị ghi chép ở trong sách cổ. Một mực lưu truyền tới nay tuyệt thế thiên tài, trước mắt cái này cầm đầu nam tử trẻ tuổi, lại là trăm năm tuổi. Liền đã đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, bước vào tiên tướng cảnh giới. Cái này khiến ai trông thấy đều hội khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này cũng không phải Thương Hải tinh vực võ giả, Sở Phong Miên thầm nghĩ đến. Trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, tuyệt không có khả năng là Thương Hải tinh vực võ giả. Phải biết người này tuổi còn trẻ như thế cũng đã là bước vào tiên tướng cảnh giới. Nếu là hắn thân là Thương Hải tinh vực võ giả, cũng sớm đã là tên chấn thiên hạ. Không thể nào là không có tiếng tăm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị yêu nghiệt thiên tài quật khởi. Cũng không phải bế quan không ra liền có thể làm được. Khổ tu ngàn vạn. Không như máu chiến một trận. Mỗi một vị cường giả đều là đã trải qua lần lượt sinh tử chi chiến. Mới thành tựu cuối cùng bây giờ thực lực. Cho nên tuyệt không tồn tại đột nhiên xuất hiện thiên tài cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giống như là cái kia một vị khác tiên tướng, ma đạo cường giả cái kia nhất phương lão nhân tóc trắng. Mặc dù cùng là tiên tướng cường giả, nhưng Sở Phong Miên nhìn ra được, người này tuyệt đối là cùng Tế Hải Đế một thời đại siêu cấp lão cổ đồng. Không biết là sống mấy vạn năm thời gian. Hắn quật khởi thời đại quá qua xa xôi, cho nên Thương Hải tinh vực bên trong đối với người này ghi chép. Lác đác không có mấy cũng bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tế Hải Đế danh tự có thể một mực lưu truyền tới nay. Cũng là bởi vì Hải Tế Tông duyên cớ. Nếu là không có Hải Tế Tông, chỉ sợ là bây giờ Thương Hải tinh vực võ giả yêu thần vậy cũng không biết Tế Hải Đế dạng này một vị nhân vật. Cái này một vị nam tử trẻ tuổi niên kỳ, không hơn trăm tuổi, tuyệt không phải là loại kia ẩn tàng lão cổ đồng. Như vậy duy nhất giải thích, liền là cái này nam tử trẻ tuổi cũng không phải là Thương Hải tinh vực võ giả, mà là giống như là Sở Phong Miên như thế. Đến từ những tinh vực khác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêm công tử, chúng ta lần này mời các ngươi ba vị mà đến. Xác thực là muốn vì đối phó cái kia Nguyên Kình Đế Hoàng mà đến. Không qua các ngươi khẩu vị. Phải chăng quá lớn chút. Ba người, liền muốn bày thành thu hoạch. Ngay tại Sở Phong Miên còn đang quan sát những người này thời điểm. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Ma đạo nhất phương một vị mặt mũi dữ tợn thiên nhân cảnh cường giả. Đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía là chính là cái kia một tên tiên tướng cảnh giới nam tử trẻ tuổi. Gọi hắn là Diêm Công Tử. Diêm Công Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái tên này, hiển nhiên là cái danh hiệu. Sở Phong Miên không có nghe qua. Không đi lại với nhau cái này ma đạo cường giả lời nói bên trong. Sở Phong Miên vậy có thể xác định. Những người này xác thực là vì đối phó Huyền Kình Đế Hoàng mà đến. Mới sẽ ở cái này hỗn loạn hải xung quanh tụ tập cái này. Nhưng là bọn họ đối phó Nguyên Kình Đế Hoàng mắt. Đến cùng là vì sao mà đến, còn không rõ ràng lắm. Sở Phong Miên không có phát ra bất kỳ thanh âm, lặng lẽ nghe, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, một mực thủ hộ cái này Huyền Kình Thái Cổ mật tàng. Cái này bí núp bên trong tài phú vô cùng vô tận. Chúng ta 10 người liên thủ. Các ngươi Quỳnh Tiên Môn chỉ 3 người. Liền muốn bày thành thu hoạch. Có phải hay không quá mức? Lại một tên thiên nhân cảnh cường giả. Chính là Hải Kiếm Tông Lão Tổ. Lâm Kiếm Hải Đế vậy mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ta thấy, chúng ta 10 người, vừa lúc chia đều cái này Huyền Kình Thái Cổ mật tàng. Như thế nào? Bắc Hải Điện Lão Tổ, Bắc Lăng Hải Đế vậy mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, chúng ta hết thảy 10 người. Vừa lúc chia đều cái này Thái Cổ mật tàng. Lại một vị ma đạo nhất phương cường giả mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lời nói. Là tại đồng ý Bắc Lăng Hải Đế lời nói. Ủng hộ đường. Bình điểm. Buồn cười. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng. Nếu là không có chúng ta tương trợ, chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể đối phó hắn. Cái này một tôn Nguyên Kình Đế Hoàng, nhưng đã là bước vào tiên hậu cảnh giới Thái Cổ dị thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia ba tên nam tử trẻ tuổi nhất phương, bên trong một cái người. Đột nhiên mở miệng nói. Hắn trong giọng nói lộ ra vô biên cuồng ngạo. Quét mắt mọi người tại đây, cười lạnh nói. Mấy người các ngươi, bất quá là nhặt được tiện nghi thôi. Cho các ngươi ba thành chỗ tốt, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, làm sao còn không vừa lòng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nam tử trẻ tuổi mở miệng. Quét mắt một chút đám người. Giọng nói vô cùng vì khinh thường. Một câu nói kia. Để cái khác thiên nhân cảnh cường giả. Đều là sắc mặt đột nhiên biến hóa cái này. Từng cái sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ nhưng đều là thiên nhân cảnh cường giả. Cái này Thương Hải tinh vực đại nhân vật, đặc biệt là Lâm Kiếm Hải Đế, Bắc Lăng Hải Đế bọn người, càng là một tông chi tổ, địa vị cao cả. Ngày bình thường ai gặp bọn họ thế nhưng là cực kỳ tôn kính. Làm sao thời điểm nhận qua như thế khinh thị? Lần này mặc dù thật là có các ngươi tương trợ, mới có thể chém giết cái kia Nguyên Kình Đế Hoàng. Nhưng không nên quên, muốn cái này huyền kình mật tàng người, cũng không chỉ là các ngươi Quỳnh Tiên Môn, Ly Hận Thiên, Cảnh Ma Thiên bên kia. Đối cái này Nguyên Kình Đế Hoàng cảm thấy hứng thú người, cũng nhiều đến là các ngươi Quỳnh Tiên Môn, nhưng không phải chúng ta duy nhất phải hợp tác người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Kiếm Hải Đế, Bắc Lăng Hải Đế còn chưa mở miệng, cái kia một tên ma đạo nhất phương cường giả đã là có chút nhịn không được, cười lạnh một tiếng nói ra: cái này huyền kình mật tàng, dù sao thế nhưng là tại chúng ta Thương Hải tinh vực bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trong giọng nói đều mang theo mấy điểm uy hiếp, không có trước đó vẻ mặt ôn hòa. Làm càn, Thương Hải tinh vực tính cái gì? Chỉ là một cái cấp 2 tinh vực thôi. Nếu là Cảnh Ma Thiên, Ly Hận Thiên người, còn có chút tư cách cùng chúng ta có kẻ mặc cả. Một cái nho nhỏ cấp 2 tinh vực, tại chúng ta Quỳnh Tiên Môn trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sâu kiến như thế, cũng dám tới cùng chúng ta bàn điều kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia Quỳnh Tiên Môn ba người nhất phương, phương mới mở miệng nam tử trẻ tuổi, ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy điểm sát ý đường. Cũng là bởi vì huyền kình mật tàng tại Thương Hải tinh vực bên trong, chúng ta mới cho các ngươi ba thành chỗ tốt. Đây đã là để mắt các ngươi, còn không thức thời một điểm, cái này ba thành chỗ tốt cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nam tử trẻ tuổi mở miệng, khẩu khí vô cùng cuồng ngạo an, căn bản không có đem cái kia ma đạo nhất phương cường giả lời nói bên trong uy hiếp để ở trong mắt. Nghe nói như thế, Thương Hải tinh vực nhất phương 7 vị thiên nhân cảnh cường giả đều là ánh mắt lộ ra mấy điểm tức giận. Nhưng mỗi nghe tới Quỳnh Tiên Môn ba chữ thời điểm, trong mắt bọn họ tức giận liền hội biến mất rất nhiều. Đối Quỳnh Tiên Môn, nhưng gọi là kiêng kỵ tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỳnh Tiên Môn, đây rốt cuộc là nhất phương cái dạng gì thế lực, nghe lại là khiến cái này người kiêng kỵ như vậy. Sở Phong Miên vậy nhìn ra được, cái này Thương Hải tinh vực nhất phương 7 vị thiên nhân cảnh cường giả, mặc dù trong lòng đối ba người vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám động thủ, liền là kiêng kỵ cái kia Quỳnh Tiên Môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.